Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, thứ 97 chương. Muốn dẫn Dai Dai ra. Một ít an bài ở phía sau kỳ chuyện hạng liền muốn nhắc tới phía trước tới. Nói thí dụ như phù hợp nàng số đo tiểu hào phòng hộ phục. Cùng với thuộc tính nước thuốc đàng. Suy nghĩ đến Dai Dai tình huống cụ thể. Vu Nam chỉ cho nàng uống mẫn tiệp nước thuốc. Hơn nữa còn là sảm ở tại nàng mỗi ngày uống trong nước trái cây. Không làm bản thân nàng biết, chủ yếu vẫn là lo lắng nàng tuổi tác thái nhỏ không nhỏ tâm ở bên ngoài nói lỡ miệng. Hoặc là bị người chụp vào nói. Thẳng đến Vu Nam bọn họ xuất phát ngày đó, Vu Trấn Thanh vẫn chưa trở về. Bất quá cũng may biết hắn bình yên vô sự, đảo không có sinh ra quá nhiều lo lắng cảm xúc. Đông Tây Đô mang xong chưa? Dai Dai, trên lưng túi sách của ngươi. Húc Dương, chìa khóa xe đừng quên mang, Vu Nam ba lô trên lưng. Trang bị hảo đao, thương, chủy thủ chờ một chút, đứng ở cửa chờ bọn hắn. Nga, biết Dai Dai đáp ứng. Đoàn người thu thập thỏa đáng. Chạm Húc Dương trước đem xe chạy đến viện ngoại. Vu Nam khóa thượng phòng môn, viện môn, sau đó ngồi vào trong xe. Trình Vĩnh Trí phía trước biên ấn hai cái kèn đồng, trước mở ra, còn lại xe chăm chú đuổi kịp, theo ly khai căn cứ, Dai Dai liền có vẻ rất hưng phấn, bất ở hết nhìn đông tới nhìn tây, thành thành thật thật ngồi được rồi. Nịt chặt dây an toàn, Vu Nam quay đầu hướng nàng nói đạo. Trên đường tùy thời đô khả năng có đột phát tình hình. Gia tốc, dừng ngay, cấp tốc chuyển biến những thứ này đều là cơm thường. Dai Dai lập tức nịt dây an toàn, lấy lòng với nàng cười cười. Không bao lâu, bộ đàm lý truyền ra nhiệm vụ lần này tuyến đường. Duyên đường ven biển xuôi Nam Mơ Siêu ở mùa đông. Phía Nam sản vật hiển nhiên nếu so với phương Bắc sung túc hơn. Đây cũng là hội định ra lần này xuôi Nam nguyên nhân. Cứ việc có đụng đại vận thành phần, nhưng ít ra đụng vào xác suất nếu so với hướng Bắc hoặc là cái khác phương hướng lớn rất nhiều. Này bên ngoài sâu rốt cuộc bắt đầu thấy thiếu, Vu Nam nhìn ngoài cửa sổ nói. Biến dị sâu trên căn bản là nhìn không thấy, có thể nhìn thấy đều là tang thi trùng. Bất quá khí trời trở nên lạnh sau này, tang thi cũng tốt, tang thi trùng cũng tốt, hoạt động năng lực cũng có sở giảm xuống. Nếu có điều kiện đại diện tích bắt giết, khả năng sang năm tái xuất hiện sâu liền sẽ ít đi rất nhiều. Chạm Húc Dương biên lái xe vừa nói. Ta cá là một dưa hấu. Chuyện này không ai là mơ siêu, Vu Nam nói. Chạm Húc Dương, ta cũng đổ không ai là mơ siêu. Vậy ta còn đánh cuộc gì? Vu Nam quay đầu trở lại liếc nhìn hắn một cái. Biết rõ là thua, ta làm chi còn cùng ngươi đổ. Chạm Húc Dương hồi nàng một câu. Cười khẽ. Vì sao không có người đi làm chuyện này đâu? Dai Dai hiếu kỳ hỏi. Bởi vì còn có một chút so với sâu lợi hại hơn gì đó cần đại gia đi tiêu diệt, Vu Nam nghĩ nghĩ. Đặc biệt đương này đó tiểu sâu giấu đi thời gian, liền càng không dễ dàng tìm được. Cùng với lãng phí thời gian đi tiêu diệt này đó chỉ là cho mọi người tạo thành tiểu quấy nhiễu sâu. Nhiều hơn nhân còn là hy vọng đi tiêu diệt tang thi. Biến dị động vật này đó nguy hại lớn hơn nữa gì đó, Dai Dai cái hiểu cái không gật gật đầu. Thế nhưng sâu số lượng rất nhiều, đúng vậy, cho nên sâu nhỏ yếu, chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy mà thôi, Vu Nam cảm khái nói. Dai Dai ngươi phải nhớ kỹ, không muốn khinh thường bất luận cái gì một điểm nhỏ bé thương tồn. Bởi vì khinh thường cũng có thể hội tạo thành chí mạng nguy hiểm mơ siêu, Nga, Dai Dai mơ hồ đáp. Ứng, ngươi bây giờ nói với nàng này đó, có phải hay không quá sớm điểm mơ siêu, Chạm Húc Dương liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Một chút cũng bất sơ mơ siêu, Vu Nam lắc đầu, có lẽ nàng bây giờ còn bất có thể hiểu được là có ý gì. Thế nhưng theo nàng chậm rãi lớn lên liền hội đã hiểu. Tảo điểm nói. Nàng là có thể tạo điểm thiếu đi đường vòng, phía trước xe dẫm một cước phanh lại. Chạm Húc Dương vội vã buông ra chân ga, chậm rãi khống chế tốc độ xe, ở không có phát hiện vấn đề hậu mới tiếp tục gia tốc. Hiện tại đứa nhỏ cũng có thời kỳ phản kháng. ngươi nói càng nhiều, bọn họ lại càng không thích nghe. Thiên muốn cùng ngươi ninh đến, ngươi cẩn thận hoàn toàn ngược lại, hắn nói. Chúng ta dai dai như thế ngoan, mới sẽ không đâu, đúng hay không dai dai? Nàng quay đầu hỏi, đối, ta ngoan nhất, dai dai nghiêm túc gật gật đầu. Cầm lấy thang viên chân trước hoảng đến hoảng đi, một đường đi trước, tình hình giao thông cũng không phải là đặc biệt hào. Trải qua một mùa hè sinh trường, rất nhiều thực vật bộ rễ lan tràn ra tới đường, thậm chí là chui phá đường nhựa mặt, răng khắp nơi ở đạo giữa đường. Trên bản đồ rất nhiều đường nhỏ căn bản cũng không thể đi xe tiến lên. Bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tương đối rộng rãi tỉnh đạo hoặc là quốc lộ đi tới. Nhưng ngay cả như vậy, đi cũng không phải rất thuận lợi. Cứ như vậy mở 3 ngày, bọn họ mới vừa ra tỉnh hát, 5 phút đồng hồ tiền. Vương Phong thông chi toàn đội chuẩn bị, phía trước sắp tiến vào Triệu Phụ Hương, tang thi số lượng nhất định sẽ tăng nhanh. Hơn nữa bất bài trừ gặp được 3 cấp tang thi khả năng. Mục đích của bọn họ không phải Triệu Phụ Hương, mà là đi qua Triệu Phụ Hương sau chiếm Bắc huyện. Đây là bọn hắn tự xuất phát tới nay lần đầu tiên cố ý dừng lại tới tìm vật tư. Vu Nam lo lắng dai dai không thích ứng, không ngừng cho nàng làm tâm lý kiến thiết. Ơ kìa, tiểu Nam tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng không phải chưa từng thấy, dai dai không kiên nhẫn nói. Vu Nam ngậm miệng, âm thầm thở dài, dai dai nói như thế nào nói đâu. Trạm Húc Dương giận tái mặt sắc, ngươi tiểu Nam tỷ tỷ căn dặn ngươi này đó còn không phải là vì. Nhĩ Hảo, ngươi lúc nào thấy qua nàng cùng người khác nói này đó. Ngươi đương nàng thực sự là nhàn rỗi không có việc gì làm đâu. Trong xe bầu không khí có chút kiềm chế, Vu Nam thân thủ nhéo nhéo Trạm Húc Dương cánh tay, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Xin lỗi, tiểu Nam tỷ tỷ, một lát sau. Dai Dai mới thấp giọng nói, Vu Nam thở dài, Dai Dai à, ta nói này đó ngươi cũng đừng không thích nghe, theo ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, ta liền lấy ngươi đương muội muội đối đãi, nàng lời nói thấm thía nói. Nói cho ngươi nhiều như vậy, chính là lo lắng ngươi một không chú ý ngay chúng ta nhìn không thấy địa phương bị thương tổn. Ngươi trước kia là ở bên ngoài thấy qua những thứ ấy tang thi. Nhưng đó là chuyện khi nào tình, tang thi đích thực lực tăng cường, thậm chí 3 cấp tang thi đô trở nên rất thông thường. Bắt kịp vận khí không tốt phải gặp được 4 cấp tang thi. Lời nói không xuôi tai, một khi gặp gỡ 4 cấp tang thi, ta và ngươi Húc ca ca cũng không dám bảo đảm có thể bảo vệ ngươi. Mang ngươi ra không phải mang ngươi đến đùa, mà là nhượng ngươi học thích ứng này không ngừng biến hóa thế giới. Chúng ta hộ không được ngươi một đời, ngươi muốn học bảo vệ mình, xin lỗi, dai dai thanh âm nhỏ hơn. Vu Nam lắc lắc đầu, được rồi, ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, có thang viên bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi đem ta với ngươi nói những lời đó nhớ kỹ. Có việc thời gian đừng có chạy lung tung, biệt xông về phía trước, chờ chúng ta đi cứu ngươi. Vấn đề sẽ không đại, Trạm Húc Dương dọn ra một tay ở chân nàng thượng vỗ vỗ. Vu Nam quay đầu cười với hắn cười, lắc lắc đầu, đứa nhỏ đều là bốc đồng, lại lanh lợi đứa nhỏ cũng có bốc đồng thời gian, đặc biệt giữa đường lý nói bất thông thời gian, bọn họ liền sẽ rất trực tiếp tỏ vẻ ra bọn họ bài xích. Cho tới bây giờ, Vu Nam mới phát hiện, kỳ thực nàng cũng không phải là thập phần giỏi về ứng phó đứa nhỏ. Tựa như lúc này, có kiên trì nhân đại khái hội ôn tồn nói nhỏ trấn an đứa nhỏ. Mà nàng hiện tại chỉ nghĩ ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Cũng không phải nói sau này cũng không tính toán xen vào nữa dai dai. Mà là nàng lo lắng nói thêm gì nữa. Tính tình của mình liền hội trở nên nóng nảy khống chế không được. Phía trước bắt đầu có sân cùng tang thi xuất hiện, Vu Nam bất nói thêm nữa. Mà là cầm lấy Trạm Húc Dương nỏ đề phòng, thang viên trong cổ họng phát ra ủng ục thanh âm. Vu Nam quay đầu lại đối nó xịt một tiếng, càng thêm đề phòng, thang viên đã rất ít hội lên tiếng cảnh báo, thông thường đều là không nói tiếng nào trực tiếp đi lên sông. Mà nghe tới nó lên tiếng thời gian, nên cẩn thận, vừa thang viên cảnh báo. Cẩn thận, Vu Nam cầm lên bộ đàm cảnh cáo những người khác. Có lẽ là tứ cấp tang thi. Toàn đội cẩn thận, Vương Phong lập tức kịp phản ứng nói. Ta thật đúng là quạ miệng, Vu Nam âm thầm nói thầm một câu. Buông nỏ, thay chủy thủ, mặc dù khảm tang thi còn là dùng đao thích hợp hơn. Bất qua ở trong xe liền thi triển bất mở. Tiểu Nam tỉ tỉ, dai dai run rẩy hô. Xuyệt, đừng nói chuyện, Vu Nam nói một tiếng. Như cũ cảnh giới, Tiểu Nam tỉ tỉ, dai dai ngoan. Chờ ta các sông tới thì tốt rồi, lời này nói ra. Vu Nam chính mình cũng không tin. Tiểu Nam tỉ tỉ, phía sau, dai dai run rẩy lợi hại hơn. Vu Nam cảm thấy không đúng. Vừa quay đầu lại, trong lòng lột bột chính là một chút. Thiếu chút nữa sợ đến theo chỗ ngồi nhảy lên. Một huyết nhục mơ hồ, thối rữa nghiêm trọng mặt chính dán tại tà hậu chắc cửa sổ xe thương. Từ trên xuống dưới nhìn trong xe, có một loại không biết là cái gì thành phần dịch thể theo miệng của nó chung chảy ra. Tượng nước bọt như nhau một giọt rơi xuống trên cửa xe. Phát hiện tầm mắt của nàng, tang thi ánh mắt cũng chuyển đến trên người của nàng. Tựa hồ nước bọt lưu lợi hại hơn. Húc Dương, nàng một bên thấp giọng hô thanh, một bên chậm rãi đem tay sờ hướng trên đùi bao súng. Rất sợ động tác một mau, liền hội kích thích đến nó, tứ cấp tang thi ngay chúng ta trên mui xe, nàng rốt cuộc mò lấy bao. Súng, nhẹ nhàng mở, từng chút đem thương chiều ra, dùng đặc thù đầu đạn, chạm Húc Dương trầm ổn lái xe. Chỉ là nắm tay lái tay cơ hồ muốn đem nó bài đoạn. Biết của nàng trong băng đạn toàn bộ đều là trải qua trạm Húc Dương đặc thù xử lý qua đầu đạn. Dùng cái loại đó đặc thù hợp kim, có thể xuyên thấu tứ cấp tang thi xương sọ. Ngay nàng sắp đem thương toàn bộ rút ra thời gian, tang thi bỗng nhiên động, cạch một chút, dai dai bên cạnh kính cửa sổ liền bể cha cha, dai dai thét lên trốn hướng bên kia. Sấp xuống, Vu Nam rất nhanh rút súng ra, đạn lên đạn, nổ súng xạ kích, tang thi trốn rất mau, nàng tam thương đô rơi vào khoảng không, tang thi xoay người liền lên xe đỉnh, theo sát, trên mui xe truyền đến, đông, một tiếng, bị một cái tản ra mùi hôi cánh tay xuyên thấu, chạm Húc Dương quẹo thật nhanh cong, vẫn chưa có thể đem tang thi bỏ rơi đi. Ngược lại là nhượng nó thâm nhập thùng xe cánh tay lại cắm mơ siêu nhập một mảng lớn. Vu Nam liên tục không ngừng hướng về mui xe nổ súng. Thẳng đến nghe thấy, thình thịch một tiếng thật lớn tiếng vang. Trong xe cánh tay không có, trên mui xe chỉ còn lại có kỳ cái lỗ thùng. Kia chỉ tứ cấp tang thi theo trên xe rớt xuống. Chạm Húc Dương bỗng nhiên dẫm hạ chân ga, điên cuồng hướng tiền khai, đi mau. Biệt dừng. Nhìn thấy phía trước xe dừng ở ven đường, hắn lớn tiếng hô, căn bản không kịp lúc này cửa sổ xe là đóng, đối phương lại có thể hay không nghe thấy. Vu Nam chăm chú mân môi, về phía sau liếc mắt nhìn, thấy tứ cấp tang thi lại đuổi theo, lập tức cầm lên bộ đàm hô, đi mau, nhanh lên xe, trên đường tang thi không ít, bọn họ căn bản không có biện pháp dừng lại tới giết tang thi. Bằng không rất khả năng liền gặp lâm bị trên trăm chỉ tang thi vây quanh nguy hiểm mơ siêu trình. Vĩnh trí bọn họ xe một lần nữa khởi động, Vu Nam thay đổi băng đạn, hít sâu một hơi, bệnh loét mũi, nàng nói đạo, cẩn thận một chút, chạm Húc Dương bình tĩnh lái xe. Tránh né tụ tập lại tang thi, Vu Nam không đáp lời, chỉ là làm một hít sâu, theo trong xe đứng lên, thò đầu ra, ba. Đem thiếu chút nữa nhảy lên mui xe tang thi đánh tiếp. Nàng lại liên tục mở kỳ thương. Bước, khai tứ cấp tang thi cách. Tốc độ của nó rất nhanh. Lấy tốc độ của viên đạn rất khó đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh hại. Trong băng đạn chỉ có 10 phát. Một khi chờ nàng đánh xong, liền hội hình thành không đương ký. Đảng tang thi đuổi theo thì phiền toái. Lại như thế đi xuống không phải biện pháp. Vu Nam chậm lại nổ súng tần suất, chỉ ở tang thi tới gần thời gian mới khai ra một thương. Đồng thời mở hệ thống vũ khí mặt biên, tùy tiện lấy ra một loại súng tự động cùng nguyên bộ đạn mua ra. Đông Tây phóng tới trên mui xe, hai cái tay tả hữu khởi công, một tay nổ súng, một tay lắp đạn, đương tay trái một viên cuối cùng đạn đánh xong thời gian. Nàng hai tay thay súng tự động đát đát đát đát bắn phá khởi đến. Phải muốn ở đoàn xe tiến vào chiếm Bắc huyện thị trấn trước giết chết này chỉ tư cấp tang thi. Phủ chỉ là súng của nàng Thanh, cũng đủ nhượng đại gia bị tang thi bao tròn. Làm sao bây giờ, Vu Nam vừa lái thương, một bên rất nhanh nghĩ biện pháp. Hữu hiệu nhất phương pháp chính là dùng đao khảm. Đáng tiếc phải muốn dừng xe lại mới được. Tượng trong phim ảnh như vậy ở trên mui xe đánh tới đánh lui nàng cũng không thành. Thứ nhì chính là dùng cự ly xa vũ khí. Nhưng nàng trái lo phải nghĩ đều không cảm thấy có cái gì vũ khí là áp dụng với hiện tại. Cuối cùng chính là dị năng. Lợi dụng một loại chuyên môn khắc chế tang thi thực vật đến trả tiền mặt nó. Thế nhưng nói thật, đến bây giờ mới thôi nàng thật đúng là không phát hiện có cái gì thực vật là chuyên môn khắc chế. Tang thi, duy một khắc sâu ấn tượng còn là chạm húc dương tỉnh giấc dị năng lần đó biến dị thực vật. Lúc đó làng xung quanh một cái tang thi cũng không có. Có thể thấy loại này thực vật công kích đối tượng không nên chỉ là sống sinh vật. Bất quá, kia rốt cuộc là cái gì biến dị thực vật đâu? Hết chương.